Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Đông Phương Bạch làm bộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đề đao nam tử nhận lấy Gia Cát. Thần toán thuốc, hết sức tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Tiểu nhân, sau này nhất định lấy đại nhân làm thủ lãnh. Đại nhân kêu tiểu nhân đi đông, tiểu nhân tuyệt đối không đi tây. Đại nhân kêu tiểu nhân đi về phía nam, tiểu nhân tuyệt đối không đi bắc. Đề đao nam tử chẳng qua là cảm ơn Gia Cát thần toán. Cũng không có giống như Gia Cát thần toán nói một viên cuối cùng giải dược sự việc. Bởi vì là hắn biết nếu như nói ra, ngược lại sẽ dẫn Gia Cát thần toán mất hứng, nói không chừng cuối cùng liền mạng nhỏ đều không đảm bảo. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là hết sức đòi Gia Cát thần toán vui vẻ, để cho Gia Cát thần toán đối với hắn buông xuống phòng bị, đem một viên cuối cùng giải dược cũng cho hắn. Gia Cát thần toán gật đầu một cái nói, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Chờ ngươi hoàn toàn đạt được ta tín nhiệm sau đó, ta thì biết đem một viên cuối cùng giải dược cũng cho ngươi. Sau đó hoàn toàn giải trừ ngươi nỗi lo về sau. Đề đao nam tử nói, tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng. Gia Cát thần toán tiếp tục nói, ngươi trước ngây ngô ở chỗ này, một hồi sẽ có người tới cho ngươi an bài công việc. Ngươi chỉ phải hoàn thành hắn nhiệm vụ giao cho ngươi, sau đó ngươi liền có thể đến ta nơi này nhận giải dược. Gia Cát thần toán chuẩn bị đem Đông Phương Bạch phái đến Nam Hải, sau đó ở Nam Hải thành lập một số thực lực. Bởi vì là Gia Cát thần toán nơi Đằng Long ngay tại Nam Hải. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh phía Nam là Nam Tống Vương Triều, phía Bắc là Bắc Tống Vương Triều, phía Tây là Tây Lương Thiết Kỵ, mà phía Nam chính là Nam Hải. Đông Tây Bắc ba mặt đều là thống nhất vương quốc. Gia Cát thần toán muốn ở những địa phương kia thành tựu nơi Đằng Long, căn bản không có thể. Thậm chí còn có thể không có đằng lúc thức dậy cũng đã bị đả diệt. Nhưng là Nam Hải chính là không giống nhau. Nam Hải là một cái bốn vùng bỏ mặc, cũng có thể nói là một cái hỗn loạn nhất vùng. Nam Hải quần đảo là không có ai quản lý hỗn loạn mang. Hơn nữa cũng không có cái gì đặc biệt tông môn cường đại. Mặc dù Nam Hải là một cái lại một cái hòn đảo tạo thành. Mỗi một hòn đảo, mỗi một đảo bây giờ đều là độc lập với nhau. Trên căn bản mỗi một cái đảo đều có mình địa phương thế lực. Nhưng là Gia Cát thần toán quả thật coi trọng Nam Hải chỗ này. Chỉ cần đem Nam Hải chỗ này chỉnh đốn đứng lên, tuyệt đối có thể thành lập một cái thực lực cường đại Thiết Kỵ quân đội. Hơn nữa chiếm lĩnh Nam Hải còn có một cái chỗ tốt. Vậy chính là có thể bước biển là chiến, tiến có thể công, lui có thể thủ. Những năm gần đây Hoàng Triều Đại Minh thật ra thì cũng muốn thu phục Nam Hải. Nhưng bởi vì Hoàng Triều Đại Minh hải quân không được. Hơn nữa Nam Hải các hòn đảo người cũng coi là kẻ thù Đại Minh Vương Triều quân đội. Một khi Hoàng Triều Đại Minh quân đội hạ xuống bọn họ thì biết liên thủ tác chiến. Ngay tức thì để cho Nam Hải tạo thành một khối gậy sắt. Đây cũng là nhiều năm như vậy Nam Hải mặc dù không có cường đại thế lực, nhưng là Hoàng Triều Đại Minh lại không có chinh phục Nam Hải nguyên nhân. Lần này Gia Cát thần toán chuẩn bị phái bốn cái cường giả chân võ cảnh giới đi Nam Hải khai sáng một phen sự nghiệp, sau đó đến khi Gia Cát thần toán phủ xuống thời điểm, cũng có thể thành tựu nội bộ một con cờ tới sử dụng. Đến lúc đó cũng biết là Gia Cát thần toán chinh phục Nam Hải cung cấp rất lớn tiện lợi. Gia Cát thần toán mới vừa rời đi tông chủ viện đường, Đông Phương Bạch cận vệ liền chạy tới, nói là Đông Phương Bạch muốn gặp Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán không nói hai lời liền theo thị vệ đi gặp Đông Phương Bạch. Dẫu sao Gia Cát thần toán đem Đông Phương Bạch thiếp thân lão bộc người thủ tiêu. đây là sự kiện Gia Cát thần toán làm sao cũng phải cấp Đông Phương Bạch một câu trả lời. Dĩ nhiên chuyện này chỉ cần có một cái giải thích hợp lý là được rồi. Gia Cát thần toán cũng không sợ đạo môn thánh địa nhằm vào, cho nên càng thêm không sợ Đông Phương Bạch. Nói trắng ra liền chính là lần này Đông Phương Bạch người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Đi tới Đông Phương Bạch bên trong căn phòng, Gia Cát thần toán thấy được Đông Phương Bạch ăn mặc sạch sẽ, một bộ lớn gia công tử khí thế ngồi ở chủ vị trên. Gia Cát thần toán âm thầm nói một câu, không nghĩ tới cái này Đông Phương Bạch năng lực khôi phục lại có thể như thế mạnh. Lúc này mới ngắn ngủn một ngày, lại có thể như núi bất động. Nhưng Gia Cát thần toán không biết thật ra thì hết thảy các thứ này đều là Đông Phương Bạch giả vờ. Mới vừa bị thiến một ngày, cho dù có khá hơn nữa kim chế thuốc, cũng không khả năng ở ngắn ngủn trong vòng một ngày tốt lắm. Nhưng là Đông Phương Bạch vì không để cho Gia Cát thần toán nhìn ra sơ hở, cho nên Đông Phương Bạch cố nén đau đớn, làm bộ như một mặt vô sự dáng vẻ, nhìn Gia Cát thần toán. Đông Phương Bạch thấy được Gia Cát thần toán sau khi đi vào, dẫn đầu hướng Gia Cát thần toán hỏi, Gia Cát huynh, nếu ngươi đều trở về, không biết ta lão bộc người đi nơi nào, chẳng lẽ hắn không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Gia Cát thần toán một mặt bình tĩnh trả lời, Đông Phương huynh, lần này thật sự là cảm ơn ngươi mượn người cho ta diệt trừ âm thần cung cường giả. Một cái như vậy đại nhân tình, chúng ta cũng không biết phải thế nào mới có thể còn có ngươi. Gia Cát thần toán, mặc dù mỗi lần gọi tới Đông Phương huynh thời điểm hắn đều rất buồn cười, nhưng hắn nhưng nhịn được, nếu là hắn một cười, rất có thể đưa tới Đông Phương Bạch hoài nghi. Đông Phương Bạch phất phất tay nói, Gia Cát huynh hoàn toàn không cần khách khí, đây đều là ta phải làm, dẫu sao ngươi ta gọi nhau huynh đệ, ngươi liền là của ta sao? Không quá ta vẫn là muốn biết, ta lão bộc đi theo hắn đi nơi nào, tại sao ngươi trở về? Hắn vẫn chưa về. Mặc dù Đông Phương Bạch trong lòng lửa giận hết sức nặng, nhưng là bởi vì hắn trột ra, cho nên nàng không dám nói ra, càng thêm không dám phát tác ra. Nếu để cho người biết hắn đã bị phế, thậm chí liền vận mệnh cũng không có, vậy hắn đem thành là toàn bộ giang hồ cười nhạo, mà đạo môn thánh địa cũng biết bởi vì là chuyện này mà thành là trên giang hồ trò cười. Gia Cát thần toán hết sức bình thản nói, Đông Phương huynh, người lão bộc người đang giúp đỡ xong chuyện sau đó liền mình quay trở về Thanh Vân kiếm tông. Mà ta đây là xử lý xong âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả thi thể sau đó mới trở về. Chẳng lẽ hắn bây giờ còn chưa tới sao? Cái này không nên nha. Dẫu sao hắn nhưng mà sát cường giả cảnh giới, tốc độ khẳng định so với ta mau hơn nhiều lần. Bất quá Đông Phương huynh cũng không cần lo lắng quá mức. Tái chỉnh cái U Châu, muốn chém chết địa sát cảnh cường giả người hẳn còn không có mấy cái, cho nên người lão bộc người hẳn không có chuyện. Nói không chừng là bởi vì là hắn muốn phụ nữ, cho nên ở đâu cái thanh lâu kỹ viện dừng lại vậy không nhất định. Nghe được Gia Cát thần toán lời nói này ra, Đông Phương Bạch đã biết mình lão bộc người xảy ra chuyện. Dẫu sao lần này mình phái ra lão bộc người chính là vì nhằm vào Gia Cát thần toán. Bây giờ Gia Cát thần toán bình an quay trở về Thanh Vân kiếm tông, mà mình lão bộc người nhưng chậm chạp không có trở lại, hơn nữa còn nói ra như vậy một phen, coi như là một cái heo. Ở như vậy dưới tình huống cũng có thể nghĩ đến lão cửa người tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Nhưng Đông Phương Bạch làm sao cũng nghĩ không thông, Gia Cát thần toán là như thế nào giải quyết hắn lão bộc người. Dẫu sao hắn lão bộc người, nhưng mà thứ thiệt địa sát cảnh cường giả. Dĩ nhiên, bây giờ nói những thứ này nữa sự việc đã không làm nên chuyện gì. Hắn hẳn suy nghĩ một chút, bây giờ hắn phải làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https